Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 782, Dương Ngự. Đừng đến tai họa hệ Uster đạo quán. Đá cai tên hỗn đản này hỗn đản, nên để cho hắn hào hào nếm thử làm bad dream cảm giác. Hừ, nếu muốn lại có cơ hội tìm đến hắn. Còn thừa lại 22 thiên tiếp theo trăng rằm thời điểm. Có thể hay không tìm đến hắn à, ai? Nếu bad dream thần đều làm bad dream, suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Như vậy bad dream ta có phải hay không vẫn không có năng lực đi hỗ trợ giải quyết à? Toán, nếu quả thật gặp được như vậy sự tình, hay để cho Darkrai tự sanh tự diệt hảo hắn thế nhưng là bad dream thần, không được. Hắn nếu như đều lại lần nữa Nguyệt Đảo Trọng mới xuất hiện, ta liền muốn để hắn hiểu được, ta mới là hắn Bad Dream 000, ta là Cresselia, như vậy sự tình không thể làm rất lâu không gặp. A, phiền quá à, còn là ngủ đi, nguyên thủy trong rừng rậm này một hòn đảo. Lúc này như cũ lóe ra sáng ngời hào quang, băng hỏa thăng bên trong phần trăm văn www. BSZW CC vừa nghĩ tới Darkrai bất kể như thế nào cũng đào thoát không tay mình lòng bàn tay. Suy nghĩ một chút đều là một cái mộng đẹp đâu. Cresselia bình yên địa dùng màu hồng phấn vòng tròn cánh bao lấy thân thể mình, giống như là ở tại nhẹ nhàng bông trong trứng nước đồng dạng. Tại đây một phương hòn đảo giữa, chậm rãi lắc lư, tiến nhập mộng đẹp. Tại đây thi đấu thể thao trong sân, một đoàn dưới mặt đất, giống như là bóng dáng đồng dạng di động thân ảnh, lúc này nhanh chóng từ nơi này sân thi đấu trong nước hồ rời xa. Hận không được rời đi kia trong nước xanh thảm sắc thân ảnh càng xa càng tốt, có trời mới biết. Darkrai tại trong mộng cảnh gặp cái dạng gì gian khổ quả thật chính là một cơn ác mộng. Darkrai hiện. Tại đây trong đầu đều là kia. Hống hống hống, bừa bãi lộn xộn tiết tấu. Thậm chí đã siêu thoát. Tạp âm script, phạm trù, này đâu còn là, ca hát sinh. A, đây quả thực là có thể làm cho Darkrai hồn phi phách tán loại kia thanh âm Darkrai cảm nhận được. Đến từ thế giới Pokemon thật sâu ác ý này ai đính đến ở A liền có được tuyệt đối thuần túy hệ Dark. Thuộc tính Bad Dream thần Darkrai đều không chịu đựng nổi, chớ nói chi là Pokemon khác, này nhân. Loại huấn luyện ra như thế nào cầm một đầu Gyarados huấn luyện thành bộ dạng này bộ dáng. Năm cái đại thảo, Darkrai ngẩng đầu nhìn kia sân thi đấu trên không bầu trời đêm. Lặng yên đang lúc phát hiện nơi này còn có hai cái giúp nhau tựa sát thân ảnh. Darkrai nghĩ lẳng lặng lúc này. Nếu Cresselia tại là tốt rồi à. Darkrai mất ngủ, có thể làm cho nắm giữ mộng cảnh năng lực Bad Dream thần mất ngủ như vậy một cái Bad Dream. Có nhiều đáng sợ, này, ca hát sinh, rốt cuộc là cùng với học, như vậy người rõ ràng phải tiến hắc ám động, đời đời kiếp kiếp không phải siêu thoát, trong giấc mộng dương ngự hát cái xì hơi, lật một cái thân. Tiếp tục bình yên địa đi ngủ lấy. Miss Matthews tại tiểu bạo bạo trong mộng cảnh. Tại cùng tiểu bạo bạo miêu tả lấy một bộ hoàn toàn mới mộng đẹp bức họa cuộn tròn. Ở chỗ này, chỉ có Bad Dream thần tại làm lấy Bad Dream. Tại hoài nghi đến cùng ai mới là Bad Dream người chế tạo. Đồng thời, những người khác cùng Pokemon đều có được chính mình mộng đẹp. Ta rất khó khăn, Darkrai nội tâm bi. Phẫn vô cùng, hắn muốn ăn đường, kẹo, ăn khối lớn sáng sớm vẫn là Slowpoke đầu bếp. Hôm nay Slowpoke chế tác bữa sáng thời điểm, nhiều tăng thêm một chút mới là ô mai tương. Cùng ao creamy sữa tươi dầu phối hợp lại, mới là chua ngọt ô mai vị trong. Còn có kia một tia vừa đúng, ngọt chán, nhẹ nhàng khoan khoái ngoài còn có dinh dính hương vị, đại khái. Đây là Mai A Slowpoke Vương Mili ăn rất vui vẻ. Tuy gặp mặt vô cùng ngắn ngủi, thế nhưng, như vậy cảm giác, nhưng vẫn có thể ngọt trong lòng. Dù cho bất luận ở đâu, Slowpoke Vương Mili như cũ có thể cảm nhận được nội tâm tăng nhanh nhảy lên. Ở mấy ngày sau, Slowpoke Vương Mili liền muốn hồi Daisy quốc gia. Bây giờ là Mili tiệm bán quần áo mấu chốt nhất thời kỳ. Slowpoke Vương Mili cần tại Daisy quốc gia toàn lực khai thác khổng lồ thị trường. Làm hậu tục tốt đẹp tương lai thiết lập hảo lam đồ. Lần này, Slowpoke từ Slowpoke trong căn cứ triệu tập mấy vị ưu tú ngốc đầu bếp. Sẽ đi theo Slowpoke Vương Mili đi đến Daisy quốc gia khai thác tân nướng cá điếm. Đây cũng là Slowpoke nướng cá điếm, quốc tế hóa, bước đầu tiên. Này mặc dù là một bước nhỏ, nhưng cũng là Slowpoke nướng cá điếm một bước dài. Keo kiệt nam nhân, liền dùng mấy tấm hình liền đuổi ta. Ishihara Miku mặc dù đối với Tại Dương Ngự, keo kiệt, oán thầm không thôi, thế nhưng, sẽ chết rất muốn từ Dương Ngự nơi này chiếm một chút tiện nghi. Nữ nhân, người cũng không nên được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta cũng đã cho ngươi miễn phí. Chẳng lẽ ngươi cùng Milotic chụp ảnh chung ta còn muốn lấy lại cho ngươi tiền này mua bán? Lỗ vốn, ta mặc kệ. Dương Ngự lập tức phản kích đạo, ai? Đau đầu, có thể hay không giảng một chút phong tình, ta cùng Milotic chụp ảnh chung. Ngươi tới giúp ta đập, như vậy rất phong tình a. Dương Ngự tại Milotic bên người bày một tư thế. Milotic, du y, một tiếng, méo mó đầu, cầm màu hồng phấn phát hình dáng vây cá khoác lên Dương Ngự trên bờ vai. Ishihara Miku bất luận nói như thế nào, này cuối cùng là một lần vui sướng đường đi. Slowpoke Vương Mili cùng Slowpoke gặp mặt. Ishihara Miku cũng nhìn thấy tự mình nghĩ thấy Pokemon. Càng nhiều, còn là nhìn thấy muốn gặp người. Tuy rất giận người, thế nhưng, như vậy cảm giác liền rất kỳ quái. Năm nay nghỉ hè. Các người Hoa Quốc Pokemon Contest vừa muốn bắt đầu thi đấu. Vòng bán kết về sau, ta sử dụng tới nơi này đương khách quý. Đến lúc đó gặp lại rồi, tiếp theo tới chụp ảnh chung. Vậy cũng phải trả tiền, biết. Người người đều nhanh mất tiền trong mắt a, không có việc gì. Ta gan lớn, mất không vào, nhà nói nhiều, nhà đông, Dương Ngự cùng Slowpoke cùng với Pokemon nhóm. Đưa mắt nhìn Slowpoke Vương Mili cùng Ishihara Miku tiến nhập sân bay. Mấy ngày nay hạ xuống, thu hoạch lớn nhất, đó chính là Slowpoke. Đây là một cột tâm nguyện hoàn thành. Đối với Slowpoke mà nói, tại tốt đẹp như vậy tự nhiên tâm tình bên trong. Tự nhiên mà vậy địa thực lực sử dụng thời gian dần qua một chút mà nâng cao. Cá ướp muối Vương biểu hiện vô cùng không sai. Ở thời điểm này, cũng không có hù đến Slowpoke Vương Mili. Tận tâm tận lực địa làm tốt một cái, Slowpoke mặn mặn. Cả nước giải thi đấu sắp kết thúc. Đối với Dương Ngự mà nói, lại là một cái tân giai đoạn bắt đầu. Darkrai như cũ thần sắc có chút bất định, vẫn ở vào hoảng hốt trạng thái. Từ khi Dương Ngự biết Darkrai thực đi cá ướp muối Vương Mộng Cảnh về sau. Thật sự là có chút không nín được a, bất quá tại biết được Darkrai dường như muốn đem kia giáo cá. Ướp muối Vương, ca hát sinh, người cho ném vào ám trong hắc động. Dương Ngự cái này cũng không dám cười suất heo kêu. Có liền nghiêm mặt, phải nghiêm túc, phải chăm chỉ không thể cười ở nơi này sắc mặt có chút cổ quái thần sắc bên trong. Dương Ngự dựa theo kế hoạch dự định, rời đi Hàng Châu. Đi đến Giang Đông bớt bên này hệ Utter đạo quán dường như cùng Dương Ngự tưởng tượng có phần không quá đồng dạng. Nơi này như thế nào dường như như cũ có tại thi công bộ dáng. Dương Ngự vỗ đầu một cái. Chính mình là thật ngu xuẩn. Ban đầu là ai cầm hệ Utter đạo quán bên trong buổi diễn địa cho đập nát, hiện tại lúc này mới mấy tháng không có tới. Liền quên chính mình ban đầu ở nơi này đến cùng làm gì, may mà bên trong trận bảo hành sửa chữa. Đối với hệ Utter đạo quán ngoài hoa viên cũng không có cái gì quá lớn ảnh hưởng. Dương Ngự một cước bước vào hệ Utter đạo quán ông ngoại vườn đại môn. chỉ là tại trong công viên phụ trách hàng ngày dẫn dắt hệ Water Pokemon mải manh biểu diễn Bạch Vũ Điềm, vô ý thức cảm giác chính mình dường như thấy được một cái có phần bóng người quen biết. Ngẩng đầu, kia một chương chính mình sợ là đời này đều quên không mặt nội tâm quả thật nằm cái đại thảo. Sợ tới mức trực tiếp từ ngồi cạnh động tác chỗ cũ con thỏ nhảy dựng lên. Cái nhảy này, thế nhưng là để cho xung quanh đang quan sát hệ Water Pokemon mải manh du khách đều mộng trong chốc. Lát, yên tĩnh cũng là Pokemon à, dương ngự ngươi tại sao lại tới, Bạch Vũ Điềm. Thanh âm thậm chí có chút run rẩy, nàng có thể sẽ không quên kia một đầu từng để cho nàng khóc lên khổng lồ Gyarados cầm tất cả hệ. Water đạo quán bên trong trận đều cho đập nát, đây chính là có thể chống cự thiên vương cấp lấy hà. Bất kỳ chiêu thức bên trong trận, bởi vì một hồi Pokemon đối chiến, trực tiếp biến thành phế tích đến bây giờ còn đang xây dựng lại bên trong cái kia đập nát hệ Water. Đạo quán bên trong trận người nam nhân kia, hôm nay, lại lần nữa trở lại tới Bạch Vũ Điềm sợ tới mức lui về sau một bước, người tại sao lại tới Hỏa Hải? Chúng ta hệ Water đạo quán có thể hay không đổi một nhà đạo quán nha? Nhà của chúng ta đạo quán vẫn không có xây dựng lại hảo đâu, Dương Ngự như đã biết, Cố Trường Ca. Thì không thể bỏ qua bộ này, cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.